Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 956 hỗn chiến. Mới vừa cùng Ô Lạp Mại đầu ở bên nhau Lê Thực, nhìn đến nàng tươi cười, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, kéo dài một chút thời gian, nàng muốn làm cái gì, viện binh sao? Hừ, có cây nhỏ kết giới ở bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được, nàng thật đúng là cho rằng có thể chuyển đến cứu binh. Nghĩ đến này, hắn mới yên tâm đi cùng Ô Lạp Mại đánh lên. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật cũng là một cái lão gia hỏa. Ô Lạp Mại làm nhất tộc chi vương, tuy rằng có thể áp chế hắn một đầu, lại không thể đem hắn hoàn toàn chế phục. Mỗi lần muốn đem hắn bắt lấy thời điểm, hắn đều sẽ ở huyết sát thụ dưới sự trợ giúp né tránh. Tiểu thất cũng tương đối nhẹ nhàng, tuy rằng huyết sát thụ cành rất nhiều, nhưng là nàng tốc độ mau, công kích lại đây cành đều bị nàng đánh gãy. Vèo, bốn phương tám hướng cành cây công tới, mặc kệ nàng hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ bị bắt lấy. Ngươi thật đúng là tưởng bắt ba ba trong giỏ. Tiểu thất la lên một tiếng, hướng về phía những cái đó cành cây bay qua đi. Chỉ thấy những cái đó cành cây tất cả đều khép lại. Tiểu thất lập tức bị nhốt nhìn thấy không bóng người. Tiểu thất, sử thần bọn họ nhìn đến tiểu thất bị nhốt trụ, nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị một đại sóng người vây quanh thoát không khai thân. Tiểu thất, Ô Lạp Mại biết U Nguyệt thực để ý tiểu thất, nhìn đến nàng xảy ra chuyện, một trưởng trấn khai Lê Thực, muốn đi cứu nàng. Phi, ta như thế nào đem chính mình so sánh thành ba ba? Tiểu thất phẫn nộ thanh âm từ nhánh cây bện võng truyền ra tới. Tiếp theo liền nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người từ bên trong chui ra tới. Trên tay nàng còn lôi kéo một cây nhánh cây. Nàng dùng sức một túm, một cái ngật đắp liền bị nàng rút ra. Toàn bộ cảnh đều bị nàng đánh thành một cái kết. Ngươi không phải muốn bắt ta sao? Hừ, ta làm ngươi không động đậy. Tiểu thất một quyền hung hăng tấu đi lên, kia đoàn một ngật đáp liền bạo mở ra. Phúc, tuy rằng tình huống thực nguy cấp, nhưng là mọi người nhìn đến này tình hình, đều nhịn không được cười. Lão đại, bọn họ người quá nhiều, chúng ta sắp chống đỡ không được. Hồ Dương triệu Tư Mã U Nguyệt kêu lên, bởi vì Hồ Dương là tự mình bị Tư Mã U Nguyệt đánh bại, cho nên vẫn luôn cũng đi theo kêu lão đại. Lập tức thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng hống nguyệt, bởi vì kết giới quan hệ, nơi này cùng ngoại giới liên hệ rất là mỏng manh. Nàng ý đồ dẫn động thiên kiếp, lại phát hiện vô dụng. Tiểu hống, nàng đem tiểu hống kêu lại đây, vừa hợp thể, hướng tới không trung bay đi lên. Lê Thực chú ý tới Tư Mã U Nguyệt hướng lên trên phi, cũng không có nghĩ tới nàng có thể chân chính bay ra đi. Chính là đương cảm giác được là Tư Mã U Nguyệt lao ra đi sau, cả người đều kinh ngạc một chút. Đúng là lần này, làm Ô Lạp Mại một chưởng đánh tới hắn ngực, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Vèo, một cây cành cây bay ra đi, đem hắn quấn lấy, kéo lại. Nàng như thế nào có thể xuyên qua kết giới? Phía dưới người kinh hãi, nàng đứng ở mặt trên làm cái gì? Nàng như thế nào còn đứng ở nơi đó, còn không biết chạy? Tư Mã U Nguyệt nhìn dưới mặt đất đại thụ, nói, ngươi không phải ở hấp thu những người đó huyết nhục sao? Không phải nói không sợ thiên kiếp sao? Kia hôm nay liền tới thử xem đi. Nói xong, nàng điều động trong cơ thể tím cực thiên lôi, vân hồn vừa vạn phách xong rồi một cái hóa hình thú, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tưởng uống rượu. phát hiện rượu đều uống hết. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi tìm Tư Mã U Nguyệt lấy chút rượu đâu. Liền cảm giác được nàng ở triệu hoán chính mình. Hắc, đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao. Nàng cười hì hì đi. Nhìn đến huyết sát thành tình huống. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là cái quỷ gì tình huống. Như thế nào còn có ma giới đồ vật ở chỗ này. Tiểu gia hỏa, lần này ta giúp đỡ ngươi cái vội nga. Tư Mã U Nguyệt chiều Vân Hồn nói. Vân Hồn biết, không có phát hiện tình huống nơi này. Nếu bị mặt trên biết đến lời nói, chính mình khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt. U Nguyệt lần này xác thật giúp nó một cái đại ân. Thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Hồn cũng không hàm hồ, bắt đầu xúc tích trong cơ thể lực lượng. Kiếp vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, đem toàn bộ không trung đều cấp che khuất. A, lôi kiếp sao có thể sẽ phát hiện nơi này. Nhìn đến lôi kiếp trong nháy mắt, huyết sát thủ trực tiếp kêu lên, cũng không có tâm tư lại đi khống chế những người đó. Đem sở hữu tinh lực toàn bộ thu trở về, chuẩn bị đối kháng thiên kiếp. Trong thành những người đó ở nháy mắt khôi phục thần trí. Rất nhiều người nhìn đến chính mình xuất hiện ở bên ngoài, đều có chút nghi hoặc, chính mình như thế nào lại ở chỗ này. Một ít thực lực tương đối cao, tinh thần lực tương đối cường, tuy rằng bị khống chế, lại mơ hồ nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Đại gia mau rời đi trung tâm khu vực, không cần bị lôi kiếp lan đến. Suốt đời giống lớn nói, đồng thời hướng nơi xa bay đi. Lão tất này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người nhận ra tới, bắt lấy hắn tay hỏi, chuyện gì ta trong chốc lát lại cho các ngươi nói. Hiện tại các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, suốt đời nói. Phía trước Tư Mã U Nguyệt cho hắn nói, chờ lôi kiếp tới về sau, làm hắn mang theo người tận lực hướng bên ngoài chạy, không cần bị lôi kiếp lan đến. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là huyết sát thụ sẽ đưa tới thiên kiếp, không nghĩ tới lại là nàng triệu hoán tới. Xem nàng cùng Vân Hồn nói chuyện bộ dáng, hắn cùng Vân Hồn quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Money chính là từ cổ chí kim không có nghe nói ai cùng lôi kiếp quan hệ thực tốt nha. Trong thành những người khác không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn đến bọn họ ra bên ngoài chạy, nhìn đến bầu trời kia cuồn cuộn lôi kiếp, đại gia cũng là phát điên chạy. Tiểu thất nhìn đến lôi kiếp, nghĩ đến lần trước bị phách tình cảnh, kinh tủng kêu một tiếng, chiều Tư Mã U Nguyệt bay đi. Đừng sợ, muốn hay không bên trong trốn một trốn? Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu thất hỏi. Tiểu thất ngẫm lại, gật gật đầu. Ở cái này phạm vi, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị bổ tới. Vẫn là trở về an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu thất thu được linh hồn trong tháp, sau đó ngẩng đầu đối Vân Hồn nói, những người đó nhưng đều là vô tội, ngươi muốn xem điểm tới, đừng đều cấp bổ, bọn họ về sau nhưng đều là người của ta, này vốn dĩ liền không phải độ kiếp lôi kiếp, sẽ không có tội liên đới trừng phạt, nếu bổ tới những người đó, kia đều là ngoài ý muốn. Bất quá nó cũng sẽ không nói cho nàng, muốn ta phóng thủy cũng có thể. Nhớ rõ thiếu ta một ân tình, Vân Hồn giấu ở đám mây bên trong nói. Nàng không có nói triệt tiêu Tư Mã U Nguyệt kêu nàng lại đây ân tình này, bởi vì nàng biết, chính mình cái này là lừa dối tới. Nàng đối chính mình chính là chân thật. Tư Mã U Nguyệt phi đi xuống, đi vào ô lạp mại bên người, mở ra tiểu giới đem hắn thu trở về. Những người đó đều vội vàng chạy trốn, cũng không ai phát hiện. Theo sau nàng lại đem mặt khác người thu hồi linh hồn trong tháp. Ngươi có thể dẫn động thiên kiếp. Lê Thực che lại ngực, nhìn Tư Mã U Nguyệt. Là, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta nói, thiên kiếp sẽ đến, ngươi sao có thể sẽ dẫn động thiên kiếp? Suốt đời nhìn đến càng ngày càng dày thiên kiếp, trở nên rất là điên cuồng. Sự thật chính là như thế. Không có sao có thể cách nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Đương các ngươi nghĩ đến chế tạo đêm nay trận này biển máu thời điểm, nên nghĩ đến thiên kiếp tới làm sao bây giờ. Chúc các ngươi vận may. Nói xong, nàng thân mình nhảy bay đến kiếp vân đi lên ngồi. Hết chương.